Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thành phố Boston trở về khi còn cách nhà khoảng 15 phút chạy xe terrain một đoạn đường tương đối vắng vẻ người qua lại, tâm trạng Tony lúc này rất là vui vẻ bởi cậu vừa chinh phục được một quả phụ nóng bỏng xinh đẹp. Cậu đang háo hức nghĩ tới những lần sau khi cậu vào thành phố Boston thì cậu sẽ có một chỗ tá túc ấm áp với phục vụ từ A tới Z luôn mở cửa chào đón mình. Đột nhiên, một chiếc xe máy phân khối lớn từ phía sau vọt lên trước đầu xe ô tô của Tony. Chiếc xe máy vọt lên trước mũi xe ô tô một khoảng cách lập tức liền đổ, người điều khiển xe máy ngã nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Tony giật mình nhưng cậu vẫn phản ứng kịp thời giẫm chân phanh. Chiếc xe thắng gấp tạo thành một vệt lốp đen kéo trên mặt đường. Kít, tiếng xe phanh gấp vang lớn, mũi xe dừng ngay trước chiếc xe máy. Nhìn thấy mình không có đụng phải người điều khiển chiếc xe máy bị ngã phía trước, Tony thở phào nhẹ nhõm. Không biết người này có sao không? Tony nhìn người bị ngã phía trước đầu xe nghĩ trong lòng. Mở vội cửa xe, Tony đi xuống tiến nhanh về phía người bị ngã xem sao. Nhìn trên mặt đất người bị ngã xe nằm bất động, Tony ngồi xuống đưa tay lật người này lại, cậu định cởi mũ bảo hiểm trùm kín đầu ra để kiểm tra xem người này có bị sao không. Đúng lúc này người bị ngã xe vốn không nhúc nhích đột nhiên rút ra một con dao găm đâm về phía người Tony. Tony kinh hãi, cậu chỉ kịp đưa tay gạt phăng lưỡi dao đâm tới mình sang một bên. Theo bản năng cậu đứng bật dậy lùi lại, nhưng kẻ tấn công cậu cũng rất nhanh, hắn chém con dao về phía cổ Tony. Nhìn thấy lưỡi dao léo sáng chém tới, Tony nhoài người lại phía sau tránh né khiến cậu bị mất thăng bằng ngã ngửa xuống mặt đường. Kẻ tấn công Tony nhảy bật lên, hai tay nắm chặt lấy con dao giơ lên cao vung mạnh đâm xuống, nhằm đúng vị trí tim của Tony. Tony hai tay giơ lên chuẩn xác tóm chặt lấy tay của kẻ tấn công mình chống đỡ cú đâm. Đầu lưỡi dao dừng ngay phía trên ngực Tony, chỉ cần thêm một chút xíu nữa là sẽ đâm vào da thịt cậu. Tony nằm bên dưới mồ hôi ướt đẫm người, cậu có cảm giác như mình đang đứng trước ngưỡng cửa bước xuống địa ngục vậy. Cú nhảy và cái vung hai tay từ trên cao xuống tạo sức cho cú đâm. Khiến cú đâm rất là mạnh, nếu là người thường chưa chắc đã cản được dù có đưa tay lên đón đỡ. Kẻ tấn công Tony cố hết sức ấn mạnh con dao xuống nhưng không được, sức cản của Tony là quá lớn. Không những vậy, tay hắn còn bị Tony nắm chặt khiến hắn không thể rời xa Tony. Tony dùng chân đá vào sườn kẻ tấn công cậu làm hắn ngã sang một bên, cậu thuận thế chồm người dậy đè lên gã. Một tay tóm chặt lấy tay cầm dao găm của gã, một tay chém vào cổ họng gã. Khụ, khụ, kẻ tấn công Tony bị đánh vào cổ họng làm hắn đau đớn khó thở ho liên hồi. Đúng lúc này Tony nghe thấy tiếng xe phân khối lớn rít lên, lao tới, cậu ngước lên nhìn thấy hai gã điều khiển một chiếc xe phân khối lớn đang lao về phía mình, gã ngồi sau cầm một thanh kiếm nhật sáng lóa vung lên chém về phía cậu. Tony cướp lấy con dao găm trên tay gã đang bị cậu đè bên dưới vung lên đón đỡ thanh kiếm nhật chém tới. Keng, tiếng va chạm của hai vũ khí vào nhau nghe rợn người. Tay cầm dao găm của Tony run lên bởi lực cú chém rất là mạnh. Xe máy chở theo hai gã tấn công cậu lao vút qua. Tony lúc này vì đón cú chém mà tư thế của cậu từ ngồi đè lên tên đầu tiên tấn công cậu chuyển sang kiểu như ngồi xổm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã tấn công Tony nhân cơ hội đó rút chân lại, co chân đạp mạnh vào ngực Tony làm cậu ngã ngửa ra phía sau. Chiếc xe máy chở theo hai gã lúc này đã quay lại. Một cú chém nữa lại tới. Tony chỉ kịp xoay người lăn sang một bên vệ đường, lưỡi kiếm chém mạnh quệt xuống nền đường tóe lửa. Tony tránh được cú chém đứng bật dậy rất nhanh ném mạnh hết sức con dao găm về phía chiếc xe vừa lướt qua tấn công mình. Con dao bay vút như một mũi tên tốc độ. Hừ, gã điều khiển chiếc xe máy nghe thấy người ngồi phía sau hự một tiếng rồi thấy đồng bọn người mềm nhũn dựa vào lưng mình khó nhọc nói. Rút, tao, bị thương, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng gã vẫn là làm theo tăng tốc bỏ chạy. Tên đầu tiên tấn công Tony khi thấy Tony tránh thoát cú chém thì biết đã mất đi cơ hội tốt nhất để giết cậu, hắn liền chạy lại chiếc xe của mình lấy xe bỏ chạy. May cho hắn là Tony không có hướng hắn ném dao, nếu không thì hắn chết chắc. Nhìn thấy tên vừa cùng mình đánh nhau cũng đã chạy mất dạng, Tony thở phào nhẹ nhõm. Tony cảm thấy cậu thật may mắn bởi mấy tên này chỉ sử dụng vũ khí lạnh, nếu không hôm nay cậu chết chắc. Cú đâm bằng dao găm đầu tiên nếu được thay thế bằng súng thì cậu không thể tránh được. Ai lại muốn giết mình đến vậy? Tony đứng nhìn những kẻ tấn công cậu bỏ chạy theo hai hướng khác nhau tự hỏi. Không nhẽ bọn chúng là đồng bọn của lũ tội phạm vừa mới tấn công vào đồn cảnh sát? Điều đầu tiên Tony nghĩ tới là những kẻ vừa tấn công cậu có liên quan tới đám tội phạm vừa mới tấn công vào đồn cảnh sát, sau đó cậu lại cảm thấy không đúng. Cách chương.